Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Hư Vương. Chương 545, Hư Vương, vì đối phó Ta Nguyệt Hoa Đường một tên phổ thông đệ tử. Trường Sinh Giáo tám đại thần tướng một trong Phan thần tướng vậy mà tự mình xuất thủ. Ta cái đường chủ này, đều có chút hết sức vinh hạnh. Quát âm thanh bên trong, Phong Khinh Nguyệt thân hình thoát một cái, liền như giao long phóng lên tận trời, cũng không gặp làm sao động tác, trong nháy mắt điểm ra đầy trời màu tím chỉ ảnh. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái kia màu tím chỉ ảnh bên trong, vậy mà lóe ra một điểm hào quang, điểm ra nháy mắt, đầy trời màu tím chỉ ảnh đột ngột tụ hợp đến một chỗ. Theo Phong Khinh Nguyệt xoay tròn thân hình, phảng phất gió lốc, lại phảng phất mũi khoan, đón tụ nguyên diệt thần toa cuốn ngược mà đi. Oanh, hai luồng quang hoa đột nhiên đụng cảnh cùng một chỗ, màu tím đen sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tác động đến đi qua. Bốn phương tám hướng trong hư không, vang lên đao cắt xé rách âm thanh, phụ cận cổng chào, phòng ốc. Cửa hàng tại đây màu tím đen sóng xung kích trước mặt, giống như là đậu hũ trong nháy mắt vỡ nát, màu tím đen sóng xung kích, trong nháy mắt liền đánh tới thiên linh phòng đấu giá cửa ra vào. Hai tên lão giả áo xám cực kỳ đột ngột xuất hiện ở thiên linh phòng đấu giá cửa ra vào. Vô thanh vô tức, một đạo màn ánh sáng màu xanh liền bảo hộ ở thiên linh phòng đấu giá trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, màu tím đen sóng xung kích liền đánh đi lên, màn ánh sáng màu xanh kịch liệt run rẩy một chút, như nước tán đi, bất quá, màu tím đen sóng xung kích cũng theo đó tán đi. Nếu có lần sau, trong vòng 5 năm, Trường Sinh Giáo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong bất kỳ người nào mơ tưởng bước vào thiên linh phòng đấu giá nửa bước. Một cái mang theo vài phần tức giận thanh âm, đột ngột từ thiên linh bên trong phòng đấu giá vang lên. Bất quá, vô luận là Phong Khinh Nguyệt, hay là trên bầu trời vị kia trước người lơ lửng tụ nguyên diệt thần toa đại hán mặt đen, đều không có nhìn về phía thiên linh phòng đấu giá nửa bước. Song phương ánh mắt, đều nhìn chòng chọc đối phương. Nếm nghe Nhật Nguyệt Thần Giáo Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt tử hà chỉ thần diệu vô biên, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Mặt đen Phan thần tướng hai mắt tinh quang nổ bắn ra, mà trước đây truy sát Diệp Chân Chu tước đường đường chủ Đoàn Anh Niên thì lạc hậu cái này Phan thần tướng nửa bước, hiển nhiên trong giáo địa vị cái này Phan thần tướng cao hơn một điểm. Tám đại thần tướng bát linh khí một trong tụ nguyên diệt thần toa, hôm nay gặp mặt cũng bất quá như thế. Phong Khinh Nguyệt một câu, thiếu chút nữa liền không có đem cái kia mặt đen Phan thần tướng cái mũi cho tức điên. Hắn tới câu giang hồ lời xã giao, nâng Phong Khinh Nguyệt một câu, không nghĩ tới Phong Khinh Nguyệt lại theo hắn đến dẫm hắn. Đương nhiên Phong Khinh Nguyệt vẻn vẹn có thần thông chỉ pháp liền tiếp nhận hắn linh khí công kích. Đây cũng là sự thật. Hừ, có đúng không? Cái kia thử lại. Mặt đen Phan thần tướng tức giận hừ một tiếng. Trong tay tụ nguyên diệt thần toa đột ngột nhoáng một cái, liền có ý đồ ra tay. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đột ngột từ thiên linh trong phòng đấu giá bay lên. Khí tức kia bay lên nháy mắt, liền mang theo khó mà chống cự chi lực, phô thiên cái địa lao đến. Vương giả, khai phủ cảnh vương giả khí tức. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, trên bầu trời rơi ra giáo tử. Phàm là ngự không hồn hải cảnh, hóa linh cảnh võ giả, đều không bị khống chế từ không trung rơi xuống, từng cái một rơi chổng vó. Phụ cận tụ tập xem náo nhiệt võ giả, vô luận là hồn hải cảnh hay là hóa linh cảnh, đều bịch bịch ngã xuống đất. Dù là kiếm đến khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng đều không thể làm gì quỳ xuống. ngoại trừ phụ cận chú mạch cảnh cường giả, tất cả mọi người tại đây đạo khí tức trước mặt đều không thể làm gì quỳ xuống. Diệp Chân lại là ngoại lệ. Lúc này Diệp Chân, vô luận là hồn hải bên trong lực lượng thần hồn hay là linh lực đều vận chuyển tới cực hạn, bên ngoài thân xích ngọc linh giáp càng là lấp lóe đến cực hạn, nhưng là tại đây cỗ kinh khủng khí tức dưới, Diệp Chân bên ngoài thân xích ngọc linh giáp chợt bắt đầu từng khúc băng liệt, linh giáp băng liệt âm thanh bên trong, Diệp Chân lưng dần dần uốn lượn, hai chân cũng không thể ức chế nghiêng về phía trước đi qua. Phía sau phảng phất đè ép vài tòa như núi lớn, khiến cho Diệp Chân hai chân kịch liệt run rẩy lên. Không, Diệp Chân song quyền nắm chặt, trầm thấp gieo hò một tiếng, cơ hồ là đồng thời, thứ nhất kiếm mạch bên trong tử linh cũng run rẩy một chút. Hiển nhiên, nàng cũng không muốn tại đây cỗ khí thế phía dưới khuất phục. Chỉ là nàng hiện tại sống nhờ tại Diệp Chân thể nội. Nếu là Diệp Chân khuất phục, nàng cũng không có biện pháp gì. Ông, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh, đạo thứ hai Hắc Long Thiên Phú huyết mạch, hồn hải bên trong đứng sừng sững lấy một vàng một đen hai đạo thiên trụ. Đồng thời rung động, giống như là bốn đạo thiên trụ đâm thẳng tới trời. Ba, bốn đạo cột sáng rung động nháy mắt, Diệp Chân thân thể giống như là một cái rễ bị ngoại lực ép cong nhánh cây. Trong giây lát đánh đến thẳng tắp, Diệp Chân có thể cảm giác được, hắn kiếm tâm thông minh cùng Hắc Long Thiên Phú huyết mạch. Vậy mà tại cái kia khai phủ cảnh vương giả phô thiên cái địa khí tức bên trong, mở ra một vùng không gian, một phương có thể làm cho Diệp Chân chịu lập không gian. Nhất là kiếm tâm thông minh kim quang, vậy mà loáng thoáng có thể đâm thủng cái kia phô thiên cái địa vương giả khí tức cảm giác. Lập tức, áp lực lại không, một loại vô cùng nhẹ nhõm cảm giác phun lên toàn thân. Diệp Chân ngươi, Phong Khinh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Chân. Phía dưới đen nghịt chạy một mảng lớn hồn hải cảnh võ giả bên trong. Đứng ngạo nghễ lấy một vị tu vi chỉ có hồn hải cảnh nhất trọng Diệp Chân. Như hạc giữa bầy gà, hết sức đáng chú ý. Không chỉ có là Phong Khinh Nguyệt, tất cả chú mạch cảnh cường giả nhìn lấy đứng ngạo nghễ Diệp Chân cũng là gương mặt ngạc nhiên. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Thiên Linh phòng đấu giá trong nội viện tràn ra khí tức hơi động một chút. Diệp Chân chỉ cảm thấy một đạo cực kỳ to lớn linh lực từ trên người hắn đảo qua, sau đó liền không còn bất cứ dị thường nào. Diệp Chân lại là tại may mắn vừa rồi tại Phong Khinh Nguyệt động thủ thứ nhất nháy mắt thu lại ma vân quả, ai nếu dám lại tại phòng đấu giá cửa ra vào quấy rối, giết không tha. Bằng lãnh mà bá khí thanh âm từ Thiên Linh bên trong phòng đấu giá bay ra nháy mắt. Trên bầu trời đứng ngạo nghễ mặt đen Phan Thần Tướng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Một ngụm huyết tiễn cuồng phún mà ra, thân hình không tự chủ được từ không trung bên trong rơi xuống. Một sát na này, tất cả mọi người cảm thấy, từ Thiên Linh phòng đấu giá tràn ra khai phủ cảnh vương giả khí tức, chớp mắt rút đi, đều đánh vào Trường Sinh giáo tám đại thần tướng một trong Phan Thần Tướng trên người. Hư Vương, mới là chúng ta làm việc lỗ mãng rồi, đã quấy rầy Hư Vương đại giá, còn xin Hư Vương thứ lỗi. Phan Thần Tướng vừa rồi cũng chỉ là làm bộ, cũng không phải thật sự là muốn xuất thủ. Trên bầu trời, bị một màn này kinh đến Trường Sinh giáo Chu Tước đường đường chủ đoàn anh niên, đã liên tục không ngừng hướng về phía Thiên Linh bên trong phòng đấu giá làm một chút lên xá dài. Thần sắc vô cùng khẩn trương. Hừ, nếu là hắn thật xuất thủ, lúc này đã là người chết, mà không chỉ là phun một ngụm máu. Hư Vương thứ tội, Hư Vương thứ tội. Đoàn anh niên nhưng cũng không dám lại nhiều làm bất luận cái gì phân biệt, chỉ là hung hăng chịu nhận lỗi, tự giải quyết cho tốt đi. Như còn dám quấy rối, Thiên linh trong phòng đấu giá cái vị kia khai phủ cảnh vương giả tiếng nói như vậy đột nhiên ngừng lại, vừa rồi đầy trời khai phủ cảnh vương giả khí tức cũng tại trong một sát na biến mất, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện. Cho đến lúc này, vừa rồi rơi xuống mặt đất cùng quỳ rạp xuống đất hồn hải cảnh võ giả, hóa linh cảnh đám võ giả mới nhao nhao đứng dậy. Hừ, họ Diệp, lần này coi như ngươi vận khí. Lau một cái khóe miệng máu tươi, mặt đen Phan thần tướng một mặt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Chân. Lên chúng ta Trường Sinh giáo câu hồn bạc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phan Hắc Tử, lão phu có thể đem ngươi câu nói này nhận làm là tại hướng chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo tuyên chiến sao? Hừ, nếu là Diệp Chân đã xảy ra chuyện gì, như vậy lão phu dưới trướng các ngươi Trường Sinh giáo yêu nhân, gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Điền Quý Trương cực nhanh từ phương xa bắn nhanh mà tới. Vẫn phải tính cả ta Phong Khinh Nguyệt. Các ngươi muốn kiếm câu hồn bạc bên trên treo giải thưởng người, cũng nên cẩn thận, nếu ai còn dám ra tay với Diệp Chân, ta Phong Khinh Nguyệt tử hà chỉ, liền sẽ hắn một hồi. Phong Khinh Nguyệt lời vừa nói ra, trên bầu trời tụ tập tới một số trông mà thèm câu hồn bạc treo giải thưởng võ giả, lập tức tản hơn phân nửa. Tuyên chiến, tuyên chiến, Điền lão quỷ, ngươi liền sẽ cầm cái này uy hiếp người. Có bản lĩnh, ngươi nghi một cái thử một chút. Diệp Chân ngày trước chém giết chúng ta Trường Sinh giáo Chu Tước Đường 9 vị hộ giáo chân nhân, sự tình tính thế nào? Hơn một tháng trước Diệp Chân hủy chúng ta Tây Ninh phân đà sự tình, tính thế nào? Diệp Chân trên tay thế nhưng là có chúng ta Trường Sinh giáo gần 20 cái nhân mạng. Chúng ta Trường Sinh giáo không giết hắn thì giết ai? Mặt đen Phan thần tướng giống giận, bất quá gầm thét về gầm thét đến. Vị này Phan thần tướng hay là thận trọng nhìn mấy lần thiên linh phòng đấu giá phương hướng, sợ kinh động đến vị kia khai phủ cảnh vương giả. Khai phủ cảnh vương giả khủng bố đến mức nào? Bởi vậy có thể thấy được, Phan Hắc Tử, Diệp Chân như xảy ra chuyện, ngươi nhìn lão phu tuyên không nên tuyên chiến. Về phần Diệp Chân thủ hạ cái kia gần 20 đầu Trường Sinh giáo nhân mạng, các ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu không phải các ngươi mưu đoạt Diệp Chân tọa kỵ Vân Dực Hổ Vương, há có thể có hôm nay hóa? Hoàn toàn là các ngươi gieo gió gặt bão. Nói đến đây, Điền Quý Trương thần sắc đột ngột nghiêm một chút. Phan Hắc Tử, đã ngươi hôm nay ở đây, lão phu kia liền lấy Nhật Nguyệt thần giáo phó giáo chủ thân phận chính thức hướng các ngươi thông cáo, nếu là từ nay về sau các ngươi Trường Sinh giáo dám lại lần trắng trợn truy sát Diệp Chân, vậy thì chờ cùng với tuyên chiến. Đến lúc đó cũng đừng trách lão phu xem ngũ đại thế lực công ước vì không có gì. Hắc hắc, Điền Quý Trương sau cùng hai tiếng như cú vọ cười lạnh, khiến cho mặt đen Phan thần tướng cùng Chu Tước Đường Đường chủ Đoàn Anh Niên sắc mặt đồng thời biến đổi, bởi vì đây đã là hai thế lực lớn ở giữa chính thức thông báo. Hơn nữa, cái này thông cáo là tại trước mặt mọi người. Nói một cách khác, về sau bọn hắn nếu là lại muốn dạng này truy sát Diệp Chân, bất luận Nhật Nguyệt thần giáo phải chăng tuyên chiến, nhưng là Điền Quý Trương sẽ phải cùng bọn hắn Trường Sinh giáo không chết không thôi. Thậm chí còn đến tính cả Phong Khinh Nguyệt, bởi vì cái này đã liên quan đến hai vị này chú mạch cảnh cường giả tôn nghiêm. Hừ, vô luận như thế nào, Diệp Chân trên tay có chúng ta Trường Sinh giáo 20 cái nhân mạng, nhất định phải cho chúng ta một cái. Phan thần tướng, kỳ thật những này cũng không cần trọng yếu. Đột ngột, Trường Sinh giáo Chu Tước Đường Đường chủ Đoàn Anh Niên đành gãy mặt đen Phan thần tướng, dẫn tới đám người một trận ghé mắt, cũng làm cho Phan thần tướng có chút không vui. Bất quá, trước mặt mọi người cũng không có phát tác. Diệp Chân, ta ta Trường Sinh giáo Chu Tước đường đường chủ Đoàn Anh Niên hôm nay cũng cho ngươi một cái cuối cùng thông điệp, ngươi lại nghe cho kỹ. Chú ý của mọi người đều tập trung vào Đoàn Anh Niên trên người. Chờ đợi Đoàn Anh Niên nói tiếp thời điểm, âm độc vẻ từ Đoàn Anh Niên trong mắt chợt lóe lên. Diệp Chân, ngươi sát hại chúng ta Trường Sinh giáo tổng cộng 21 vị hộ giáo chân nhân sự tình. Tạm dừng không nói, song phương đều có đúng sai. Nhưng là, ngươi từ chúng ta Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích trên người cướp đi bảo bối, nhất định phải trả lại. Nói đến đây, Đoàn Anh Niên thanh âm đột ngột mãnh liệt, nhất là Dương Chính Tích trên người cái kia một cái ma vân quả. Ngươi nhất định phải trả lại, bằng không, ta Trường Sinh giáo cùng ngươi không chết không thôi. Ông, lời vừa nói ra, tụ tập ở chỗ này hơn 1000 võ giả lập tức sôi trào. Diệp Chân, Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt ba người thần sắc, cũng tại cùng một giây trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì, Đoàn Anh Niên một chiêu này quá âm độc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,